Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, Tiêu Lâm hàm tiểu tâm tư. Trên thực tế, Tần Phong cũng không phải lĩnh ngộ, mà là trực tiếp thôn phệ. Về phần không nuốt hết thủy hệ phù văn, cũng là cho Đông Ương một chút cơ hội, không ảnh hưởng Đông Ương tấn thăng. Nhưng là, hắn cử động như vậy, đối với Đông Ương còn có Tiêu Lâm Hàm tới nói, lại là khiêu chiến hai người nhận biết. Tần Phong đưa tới hiệu quả, nhưng so sánh Đông Ương muốn lớn hơn nhiều lắm. Đại Dương ở trong động vật biển cũng bởi vì dạng này, càng phát ra ngo ngoe muốn động. Lúc này, sán lạn người người giống như ánh đèn cảnh sắc xuất hiện ở trên mặt biển. Sứa, ép đoạn thú hoang, Tiêu Lâm Hàm lập tức giật mình. Lấy thực lực của hắn, xuất hiện ép đoạn thú tương hắn đều là không sợ, nhưng là thú vương cấp trở lên tồn tại, liền để hắn cũng ứng phó không được. Bất quá, Tiêu Lâm Hàm cũng không biết đại dương bên trong dị thú đáng sợ như vậy. Tối thiểu trên đất bằng, nguy hiểm khu vực bên trong, ép đoạn thú hoang cũng là rất ít tồn tại. Dạng này đột tạo lên sinh vật, để Tiêu Lâm Hàm cũng trong lòng dâng lên một chút sợ hãi tới. Tiêu Lâm Hàm đều đang do dự muốn hay không chạy trốn. Lúc này Đông Ương không có cách nào chú ý quá nhiều chuyện, dị thú chỉ có thể giao cho những người khác giải quyết. Bạch Ly, giúp hắn một cái đi. Tần Phong tại linh hồn ở trong cùng Bạch Ly truyền lại tin tức. Hắn mặc dù cũng là tấn thăng, nhưng là mức độ nguy hiểm cùng Đông Ương hoàn toàn khác biệt. Đông Ương tương đương dùng tất cả ý thức lực, cưỡng ép cảm ngộ những cái kia phù văn. Một khi ép đoạn tiến giai thất bại, Đông Ương ý thức lực đẳng cấp chỉ sợ cũng phải từ A cấp 9 rớt xuống A5 đoạn tả hữu, còn có thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Mà Tần Phong khác biệt, Tần Phong ý thức lực đã đạt tới ép đoạn, lại có tấn thăng ép đoạn kinh nghiệm. Những phù văn này giải lụa màu cùng bạo phá thánh thạch loại kia kịch liệt tấn thăng thủ đoạn so sánh, thật sự là quá hòa hoãn, một điểm áp lực đều không có. Tốt a, Bạch Ly không có ý kiến, lóe ra hiện ở mảnh này hải vực ở trong. Lúc này trên mặt biển xuất hiện lộng lẫy màu sắc, trên thực tế đều là kịch độc. Tựa hồ là phát hiện Bạch Ly xuất hiện, nước này mẫu đột nhiên bay ra mặt biển, hơi mờ đồ vật từ bốn phương tám hướng bay lên, mang theo lộng lẫy điểm sáng, bao phủ hướng về phía Bạch Ly. Thậm chí, đặc thù phù văn nhảy lên, tạo thành một cái kết giới. Người ở bên trong, chỉ có thể bị trói ở. Người đi làm cái gì? Chịu chết sao? Tiêu Lâm Hàm đang do dự, cho nên không có tiến lên. Không nghĩ tới Bạch Ly lại đột nhiên xuất thủ. Bởi vì Tiêu Lâm Hàm chú ý Tần Phong, rất nhiều người cũng biết Bạch Ly thân phận. Đây là một cái phi thường thưa thất biến hóa hình người hư không cự thú. Nhưng là tại Tiêu Lâm Hàm nghĩ đến, Bạch Ly nhiều nhất chính là ép đoạn dị thú mà thôi. Chỉ là ỷ vào không gian dị năng mới lợi hại như vậy. Hiện tại, đối phương thế mà còn khiêu khích ép đoạn thú hoang. Đây không phải muốn chết là cái gì? Bất quá, liên tưởng đến Bạch Ly là không gian cự thú, có lẽ đối với phương có biện pháp nào? Bạch cô nương, người đem cái này thú hoang dẫn đi là được rồi. Chấm ngoặc kép. Chỉ là câu này lời còn chưa nói hết, Tiêu Lâm Hàm liền thấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Bạch Ly thân bên trên tán phát ra từng đạo màu bạc sợi tơ. Mỗi một sợi tơ tuyến đều lộ ra một khe hở không gian. Bá bá bá bá bá. Chấm ngoặc kép, vết nứt không gian vị trí giống như là xoay tròn vòi rồng, đem chung quanh bao trùm Bạch Ly sứa cắt chém. To lớn sứa hóa thành màng ni lông mỏng, không có năng lực phản kháng chút nào. Bị cắt ra, lĩnh vực bình chướng trong nháy mắt bị phá hư. Cái này cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến. Bạch Ly thực lực bây giờ, coi như đối đầu SS đoạn thú hoàng đều có thể có sức chiến đấu. Huống chi là nghiền ép so thực lực mình thấp tồn tại. Chỉ là Tần Phong không ngoài dự liệu, Tiêu Lâm Hàm lại không nghĩ như vậy. Cái này hư không cự thú, thế mà lợi hại như vậy. Tiêu Lâm Hàm hít vào một hơi, lúc này mới nhìn thẳng vào lên Bạch Ly, mà không phải một cái bình thường hư không cự thú. Có dạng này khế ước thú, muốn cái gì tài nguyên, đều có thể nắm bắt tới tay. Cái này Tần Phong, thật sự là quá may mắn. Tiêu Lâm Hàm trong mắt, xuất hiện hâm mộ ghen tị thần sắc. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bầu trời Tần Phong trên thân. Tâm tư khẽ động, cảm thấy có thể đào một đào góc tường. Bạch Ly không dùng thời gian quá dài, liền giải quyết khổng lồ động vật biển. S đoạn thú hoàng cấp sứa cho Tần Phong một cái S đoạn tinh hạch. Mặc dù sứa có độc, nhưng là đều là tinh thần độc tố. Cũng là bởi vì ý thức lực đưa tới. Cái này tinh hạch là tôn túy màu trắng, ẩn chứa phi thường khổng lồ ý thức lực, thích hợp Bạch Ly hấp thu. Bạch Ly đắc ý ôm tinh hạch gặm, sứa thân thể dần dần hòa tan. Không có cách nào thu thập vật liệu, nhưng là hòa tan sứa ẩn chứa độc tố khuếch tán ra. Trong thời gian ngắn, chung quanh sẽ không có động vật biển qua đến tập kích. Tiêu Lâm Hàm rốt cục bắt lấy cơ hội, tới cùng Bạch Ly nói lên nói. Bạch cô nương thích ăn dị thú tinh hạch. Tiêu Lâm Hàm hỏi thăm về đến. Nếu như thích ăn lời nói, dùng mấy cái dị thú tinh hạch để Bạch Ly cùng Tần Phong giải trừ khế ước, lại cùng mình khóa lại, cũng là biện pháp tốt. Khóa lại về sau, Bạch Ly có thể ăn được hay không đến dị thú tinh hạch, còn không phải hắn định đoạt. Bạch Ly nhìn Tiêu Lâm Hàm một chút. Tiêu Lâm Hàm lúc này mới chú ý tới. Bạch Ly một đôi mắt lại là màu bạc. Không chỉ như thế, đôi mắt này tựa hồ ẩn chứa vũ trụ tinh không, có thể nhìn thấu bất luận người nào đáy lòng. Bạch Ly thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta dựa vào vật này tấn thăng. Bình thường ta lười nhác xuất thủ, đều là Tần Phong giúp ta làm. Đại khái ăn mấy ngàn cái S đoạn tinh hạch, ta liền có thể tấn thăng SS đoạn. Tiêu Lâm Hàm nguyên bản mỉm cười thân thiện cứng ngắc ở trên mặt. Mấy ngàn cái S đoạn tinh hạch, có cái này tinh hạch, hắn bế quan cái 10 năm 20 năm, hắn cũng đến SS đoạn. Tiêu Lâm Hàm mài mài răng, cảm thấy Bạch Ly nhất định là nhìn thấu mình ý nghĩ, cho nên mới nói như vậy. Ha ha, có thể tấn thăng SS đoạn, đích thật là muốn đánh đổi một số thứ. Bất quá Tần Phong cũng không có thực lực mạnh như vậy. Giúp ngươi săn giết nhiều như vậy dị thú đi. Tiêu Lâm Hàm nói. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cảm thấy Bạch Ly là cố ý nói như vậy. Trên thực tế, vô luận là Tần Phong tấn thăng tài nguyên, vẫn là Bạch Ly tự mình, chỉ sợ đều là Bạch Ly cố gắng ra. Ai cũng không phải người ngu. Làm nhiều như vậy tài nguyên, cho một cái khế ước thú tấn thăng. Không có a, đều là Tần Phong lấy được. Hắn thực lực rất mạnh, tùy tiện giết một hai người, liền có tài nguyên. Bạch Ly cười tủm tỉm nói. Ha ha, bất quá yên tâm đi. Tần Phong chỉ giết hắc người của thế lực ngầm. Người trong liên minh không chọc hắn, hắn là không sẽ động thủ. Tiêu Lâm Hàm cảm thấy, Bạch Ly cuối cùng câu nói này, căn bản là có ý riêng. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Bạch Ly sức chiến đấu, Tiêu Lâm Hàm quyết định, chỉ có thể nhịn. À, bên kia còn có dị thú, ta đi trước tuần tra một chút. Bạch Ly ở trong lòng cười lạnh, linh hồn tự nhiên là tại cùng Tần Phong câu thông. Hiện tại a, nói thật đều không có người tin tưởng đâu. Quá yếu, tự nhiên không hiểu rõ cường giả đứng trên đỉnh phong phong cảnh. Tần Phong nói. Tần Phong thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, liền sẽ phát hiện, năng lực giả thật sự là một cái trước khó sau dễ chức nghiệp. Chỉ cần thực lực đến mức nhất định, tương lai liền sẽ càng chạy càng xa, cũng càng ngày càng đơn giản. Tối thiểu ở những người khác xem ra phi thường khó mà lấy được đồ vật. Tại Tần Phong nơi này xem ra, chỉ cần có cơ hội, liền thoá thủ mà đến. PS, cầu nguyệt phiếu. Thông báo một, vì một sự thay đổi nhỏ của thiên đạo nên linh mạch huyền cấp mới. Đây đã auto hạ cấp còn linh mạch phàm cấp. Chuyện này làm mình cạn cờ mờ nờ rờ lời. Vì thế sorry các đạo hữu đã bắp nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Mong mọi người thông cảm. 2. Sau khi tính toán, cần phải có 367 nguyệt phiếu nữa mới bắp bộ chuyện này lên hoàng cấp trở lại. Cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng NP1.